Thiếu gia ngông cuồng. Chương 892, xử lý hiện trường không được để lại dấu vết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên của tiểu đội ám sát tay cầm vũ khí, bao vây anh em nhà họ Lý. Lý Đạt Khai đang ôm thi thể của Thường Nhụy, cũng không thể chiến đấu. Đối mặt với nhiều súng như vậy, họ không thể không giơ tay chịu trói. On Mây nhìn thấy người chết, bước tới và nói: "Cậu chủ, toàn bộ Miếu Quảng đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng tôi đã đuổi người không phận sự đi rồi. Người phụ trách miếu vẫn chưa biết tình hình như thế nào." Tần Minh hiểu được câu này, thầm khen ngợi năng lực làm việc của ôm. Không hổ là tình báo viên. Như vậy, anh chỉ cần giết chết hai anh em nhà họ Lý thì có thể che giấu kỹ càng cái chết của Thường Nhụy. Đám người On Mây mới bước vào không biết Thường Nhụy chết như thế nào. Mà Tống Dĩnh chắc chắn sẽ không nói lung tung. Còn về Tôn Thường Hy, anh chắc chắn có thể thuyết phục cô ấy không nói chuyện này ra. Vậy thì chẳng phải Trương Toàn Chân có thể thoát tội rồi sao? Về phần Phùng Đông Tường, Tần Minh tin rằng A Long có thể bắt được ông ta. Tần Minh xua tay ra lệnh, xử lý hiện trường, không được để lại dấu vết gì, cũng không được phép tiết lộ bí mật ở đây. Lý Vinh Bảo sửng sốt, lo lắng nói, cậu Tần, cậu đang đùa với lửa có biết không hả? Lẽ nào cả đời này cậu cũng không muốn trở về Hoa Hạ nữa hay sao? Lý Đạt Khai khá bình tĩnh. Hừ nói, anh, quên đi, họ cùng một ruột. Hôm nay chúng ta không thể bảo vệ được Thường Thái Quân. Chết cũng coi như cho nhà họ Lý và nhà họ Triệu một lời giải thích. Cái chết của chúng ta chưa biết chừng có thể duy trì quan hệ của hai nhà. Tần Minh lạnh lùng liếc nhìn họ, nói, mấy người cẩn thận một chút, họ ở cảnh giới cao thủ, nhìn thấy trên người tôi dính đầy máu không? Chính là vì bị anh ta tùy tiện đánh cho một cái liền trở nên như vậy. Nói xong, anh kéo Tôn Thường Hy rời khỏi gian giữa. Tôn Thường Hy còn đang trong trạng thái kinh ngạc năng lực của Tần Minh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ấy. Kinh ngạc thế mà Trương Toàn Chân lại giết người. Càng kinh ngạc hơn vì Tần Minh lại muốn che giấu. Tần Minh, tôi không đồng ý. Tôn Thường Hy thoát khỏi tay Tần Minh. Nói, che giấu cho tội phạm thì cuộc đời của cậu sẽ có vết nhơ. Tôi không thể để cậu làm như vậy được. Tần Minh nói, đó là thầy của tôi. Hơn nữa, Thường Nhụy muốn hạ độc giết tôi. Chứng cứ chắc chắn. Và lại mâu thuẫn giữa tôi và nhà họ Triệu không thể hòa giải được. Tôn Thường Hy hỏi, mâu thuẫn giữa cậu và nhà họ Triệu không thể hòa giải được. Cho nên cậu phải giả làm Triệu Chính Ngôn. Cậu muốn đối phó với nhà họ Triệu. Đây là mục tiêu ban đầu của cậu sao? Tần Minh đột nhiên ôm Tôn Thường Hy nói. Chị đừng hỏi nữa. Chị giúp em có được không? Đừng nói chuyện hôm nay ra ngoài. Chị muốn gì em cũng đồng ý. Tôn Thường Hy cắn răng nói. Được, tôi muốn ba của đứa bé. Cậu cho tôi thì tôi sẽ giúp cậu giấu giếm chuyện này. Cậu có làm được không? Cái gì? Tần Minh kinh ngạc nhìn Tôn Thường Hy, sững sờ nói. Đứa bé, không phải chị đã. Tôn Thường Hy cắn môi, nước mắt lưng tròng, nói, không có phá. Lúc đó tôi liên kết với y tá để lừa cậu. Tần Minh, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu không thể lôi cả tiền đồ của mình vào. Đây là người bình thường chết thôi sao? Người chết là người của nhà họ Triệu. Vợ của Triệu Trinh đấy. Người nhà họ Triệu và nhà họ Lý sẽ không tha cho cậu đâu. Dòng họ giàu có đứng đầu Hoa Hạ như vậy, không ai có thể địch lại được. Vừa rồi tôi đã cầu xin với Bồ Tát. Cầu xin cậu và đứa bé đều có thể bình an. Cầu một ngày nào đó hai người có thể nhận nhau. Tần Minh, sao cậu lại đi con đường nguy hiểm như vậy? Cậu nghĩ đến đứa bé không được sao? Trương Chân Nhân rất quan trọng đối với cậu. Nhưng con của chúng ta thì không quan trọng đối với cậu sao? Tần Minh sững sờ. Một lúc mà có quá nhiều chuyện. khiến anh không thể tiếp nhận tất cả chuyện này đều là sự thật. Đồng ý với cô ấy đi. Tần Minh, đột nhiên ở dưới lầu, Trương Toàn Chân thương tích đầy mình quay lại. Ông ta bị Lý Vinh Bảo đánh bị thương rất nặng, cũng không còn sức nói chuyện nữa. Thầy, Tần Minh không nỡ nói. Trương Toàn Chân nói, tôi đã là người sắp chết rồi. Cậu vẫn còn trẻ, con của cậu càng vô tôi. Đừng để bị kéo vào chuyện của tôi. Cách Trương.